Cổ Vô Nhai mở miệng. Phụ thân, người nói thông thiên cổ lộ trên có khó có thể tưởng tượng hung hiểm. Vậy rốt cuộc ra sao hung hiểm? Cổ Phong không khỏi hỏi. Truyền thuyết thông thiên cổ lộ có thể thông hướng Bỉ Ngạn. Nhưng liền phụ thân năm đó như vậy thực lực đều thua. Hắn không cách nào tưởng tượng. Thông thiên cổ lộ đến cùng vì sao khủng bố như thế? Như vậy hung hiểm. Vi phụ tạm thời không thể cáo chi ngươi. Chờ ngươi chân chính dựng thần kiều ngày đó. Lại biết được không muộn. Cổ Vô Nhai nói tới chỗ này. Khuôn mặt đều là không khỏi hơi hơi biến hóa. Cổ Phong có thể tưởng tượng. Cái kia thông thiên cổ lộ trên hung hiểm. Chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Cổ Vô Nhai vừa cười vừa nói. Bất quá vi phụ một lần kia mặc dù chết tại thông thiên cổ lộ trên. Nhưng cũng lại không phải không có nói thu hoạch. Tỉ như chúng ta ngồi xuống mảng đại lục này. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lúc trước hắn còn không có chủ ý. Giờ phút này Cổ Vô Nhai nói. Hắn mới cảm giác được. Ngồi xuống mảng đại lục này. Tản ra một cỗ khó có thể ngôn ngữ cổ lão khí tức. Đây là năm đó vi phụ tự thông thiên cổ trên đường. Móc xuống một viên gạch biến thành. Cổ Vô Nhai tự ngạo một câu. Lão cha ngươi thật là mạnh. Cổ Phong không khỏi cảm thán. Ở thông thiên cổ lộ trên móc gạch. Chỗ kia là bực nào hung hiểm a? Năm đó không chỉ có giữ lại một viên gạch. Còn có ngươi ngực đồ vật. Cũng là từ trên đường móc xuống đến. Cổ Vô Nhai chỉ ngực của Cổ Phong thông thiên cổ ngọc. Cái này. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Năm đó vi phụ đem vật này tự thông thiên cổ trên đường. Một chỗ trận nhãn chỗ móc xuống đến. Cái này thông thiên cổ ngọc. Vi phụ tiếp xuống mấy đời. Tìm hiểu không biết mấy ngàn vạn năm. Đều không có chân chính lĩnh hội. Bất quá cũng tìm hiểu ra một chút ảo diệu. Cổ Vô Nhai vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ là câu thông bốn đại cổ giới. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Cổ Vô Nhai nghe xong. Cười nói. Phong Nhi, ngươi nói sai một chút. Kỳ thực, cái kia bốn đại cổ giới là vi phụ sáng tạo. Cái gì? Cổ Phong trong đầu oanh minh. Cổ binh giới, yêu đan giới, nguyên trận giới, ma phù giới. Bốn đại cổ giới là cực kỳ đã lâu tồn tại. Chỉ có ở đối ứng lĩnh vực có được cực cao thành tựu mới có thể tiến vào. Cổ Phong nằm mơ cũng không nghĩ ra. Bốn đại cổ giới là cha mình sáng tạo. Không cần kinh ngạc thông thiên cổ ngọc bên trong huyền bí vô tận. Vi phụ từ trong đó phát hiện mấy loại văn minh. Đàn đạo văn minh, trận đạo văn minh, phù đạo văn minh, cùng binh đạo văn minh. Như thế lúc ấy tiện tay lấy thông thiên cổ ngọc bên trong truyền thừa bí pháp sáng tạo liền bốn đại cổ giới. Cổ Vô Nhai vừa nói, lại là nói, kỳ thực còn có đệ ngũ giới. Cái này tứ giới, nhất định phải đối ứng lĩnh vực tu hành cực cao người mới có thể tiến vào. Vi phụ liền muốn sáng tạo một cái, làm cho tất cả mọi người cũng có thể ở trong đó tu hành chỗ. Lại từ thông thiên cổ ngọc ở bên trong lấy được hồn lực văn minh, sáng tạo ra thần hồn giới. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này bị chấn động trời đất quay cuồng. Liền thần hồn giới đều là mình lão cha sáng tạo. Một mực truyền văn, năm đại cổ giới là năm vị ở riêng phần mình lĩnh vực tu hành sâu đậm cường giả sáng tạo. Cổ Phong làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này vậy mà đều là cha mình một người cách làm. Vẫn là ở nghiên cứu thông thiên cổ ngọc thời điểm. Trong lúc vô tình làm ra. Lão cha, nói như vậy, ta là ngũ giới thiếu chủ. Cổ Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đem thiếu bỏ đi. Thông thiên cổ ngọc vi phụ đã truyền thừa cho ngươi. Ngươi bây giờ chính là năm đại cổ giới chi chủ. Ngoặc kép, hết chương.